One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, đánh cực chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù to lớn thạch đầu nhân thân cao đại khái 50 mét. Chỉ là đứng thẳng ở này liền để tầng dưới chót không ngừng hạ xuống. Rai hát trôi nổi độ cao trên cơ bản cùng thạch đầu nhân đầu ngang bằng. Hắn nhẹ nhàng cười. Rốt cục sử dụng năng lực sao? Cự nhân lặng im im ắng. Quả đấm to lớn đột nhiên oanh ra. To lớn hình thể mang đến trì trệ cảm giác không có chút nào tại cự nhân trên người có chỗ thể hiện. Nắm đấm của hắn nhanh giống như là thiểm điện. Cơ hồ trong nháy mắt liền đã đến Reinhardt trước mặt. Lần này Reinhardt cũng không có lựa chọn tránh né, mà là giơ lên tay phải, ngón trỏ mở ra, Haki niệm lực đồng thời bám vào trên đó. Oanh! Trên bầu trời trong nháy mắt kinh lôi nổ vang, cuồng bạo phong trong nháy mắt thổi tan trên mặt đất tất cả sương mù. Cái gì? Đen kịt cự nhân nội bộ, truyền đến Bullet thanh âm kinh ngạc. Cực kỳ có đánh vào thị giác lực một màn xuất hiện. Nổi bồng bềnh giữa không trung theo lý mà nói căn bản không chỗ mượn lực Reinhardt dễ như trở bàn. Tay chặn lại cự nhân một kích. Cự nhân quả đấm to lớn thậm chí căn bản không có chạm tới Reinhardt bàn tay. Còn cách một khoảng cách bị cách không ngăn trở. Trước đó cũng không có tận mắt thấy Reinhardt cùng dâu trắng đối đao Bullet chú ý tới Reinhardt. Trên bàn tay giống như là dây lụa đồng dạng chập chờn tia chớp màu đen. Trong nháy mắt một tiếng kinh hô. Đây là Roger. Làm đã từng cùng Roger có quá nhiều lần giao thủ nam nhân, Bullet thật sự là hiểu rất rõ chiêu số này. Cực hạn lực phòng ngự tăng thêm cực hạn lực công kích. Đây mới thực là biển cả đỉnh cấp lực lượng. Cũng chính là vô số lần để cho mình nhấm nháp bại trận quả đắng lực lượng. Ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Reinhardt chỗ hiện ra lực lượng không ngừng không để cho Bullet có bất kỳ kiêng kỵ. Ngược lại là để trong đầu hắn năm đó cùng Roger giao thủ ký ức càng thêm rõ ràng. Tiến một bước kích phát hắn ngông cuồng. Ngươi cái tên này, quả nhiên là tuyệt nhất đối thủ a. Cự nhân nắm đấm hóa thành phong bão. Rõ ràng là thân cao mấy chục mét quái vật to lớn. Thế nhưng là linh hoạt phảng phất Kobitozoku đồng dạng, nắm đấm, khuỷu tay kích, lên gối, chân đá, thân thể tất cả bộ vị đều hóa thành giết người lợi khí. Cự nhân kế thừa Bullet thể thuật, hoàn toàn là lãnh huyết giết người binh khí. Nhưng là ngay cả như vậy, Bullet nhưng cũng căn bản không đụng tới Reinhardt. Dù sao, cho dù hắn lại thế nào linh hoạt, cũng không có khả năng so Bullet bản thân càng linh hoạt. Bullet chính mình cũng đánh không chúng có thể đoán trước tương lai Reinhardt. Chớ nói chi là cự nhân. Một bên nhẹ nhõm trốn tránh công kích, Reinhardt một bên làm ra bình phán. Lực lượng rất mạnh, đủ để cùng thái độ bình thường Kaido bệ Mỹ. Nhưng là, còn kém một chút, Reinhardt con mắt đột nhiên chừng một cái. Niệm lực lấy hắn làm trung tâm như là dòng lũ đồng dạng toàn lực ngưng tụ. Trong nháy mắt bao lấy đập tới cự nhân cánh tay phải. Khí lưu màu đen trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra. Niệm lực bám vào bên trên Haki. Trong nháy mắt hóa thành màu đen chi long. Niệm lực đương nhiên có thể kèm theo Haki. Reinhardt đã dùng qua không biết bao nhiêu lần niệm lực chi kiếm. Sau đó niệm lực vặn vẹo. Đột nhiên xoắn một phát, cự nhân cánh tay phải trong nháy mắt vỡ nát. Bullet rất mạnh, thậm chí đã đủ để cùng cấp cao nhất cường giả có thể so sánh được. Nhưng là hắn mạnh mẽ và Vương Lạp Phi có chút cùng loại. Hắn cũng có ngăn vị trạng thái. Thái độ bình thường Bullet khẳng định là không có tứ hoàng trình độ. Bị Gearford mũ rơm đánh bại, đại khái liền là vật lộn năng lực rất mạnh hoàng phó trình độ. Nhưng là tăng thêm năng lực về sau, liền không đồng dạng, đơn thuần sử dụng năng lực không phát cảm giác vận động tỉnh trạng thái. Cũng ngay tại lúc này Reinhardt đối mặt thạch đầu cự nhân trạng thái. Để Bullet chính diện sức chiến đấu không hề nghi ngờ đã chạm đến các hoàng đế lĩnh vực. Nếu như là hợp thể vật thể đi qua đặc biệt chuẩn bị lời nói còn có thể càng mạnh. Phát động sau khi giác tỉnh liền càng thêm cường đại. Liền lực phá hoại mà nói. Kaido Salad, Linh Lần đại khái cũng so ra kém hắn. Đương nhiên đỉnh tiêm tứ hoàng trình độ. So với dâu trắng Roger cũng chưa chắc kém. Nhưng là, cũng liền vẻn vẹn lực phá hoại phương diện. Nhược điểm quá rõ ràng. Vô luận Bullet Haki mạnh bao nhiêu. Hắn dùng để làm thân thể tài liệu cuối cùng không bằng thiên tri bách luyện nhân thể. Tại chính thức cường giả đỉnh cao trước mặt kháng không được bao lâu. Trừ phi, hắn có thể tìm tới một chút chân chính không thể phá vỡ tài liệu đến hợp thể. Ngạch, cự nhân cánh tay bị Raihat niệm lực xoắn nát về sau. Ở vào cự nhân trong đầu thao túng tịch Bullet kêu đau một tiếng. Đây là Gasa Gasa Nomi tác dụng phụ thứ nhất. Hợp thể tạo vật nhận đến tổn thương. Sẽ trả về một bộ phận đến Bullet trên thân. Raihat giơ tay lên, bao trùm Haki niệm lực như là nước thủy triều đen kịt. Lấy hắn làm điểm xuất phát lan tràn mà ra, phảng phất bao phủ bầu trời mây đen. Trong nháy mắt đem chọn cái thạch đầu cự nhân nuốt hết. Dù cho Bullet bao trùm tại cự nhân mặt ngoài thân thể Haki rất mạnh. Nhưng là Raihat Haki đồng dạng không kém. Hắc Long đồng dạng niệm lực dòng lũ đột nhiên xoắn một phát. To lớn thạch đầu cự nhân ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số tảng đá bắn tung tóe, lộ ra bên trong Bullet. Ách a, Bullet một tiếng kêu đau, thân thể trở nên đỏ bừng, trên trán nổi lên gân xanh, khóe miệng cũng có máu tươi chảy xuôi. Không đợi hắn có phản ứng gì, bám vào Haki niệm lực trong nháy mắt co vào, đem hắn bắt ở trong đó, gắt gao trói buộc chặt. Hỗn đản, Bullet ra sức giãy giụa, nhưng là từ Raihat thân thể lan tràn mà ra, bị kèm theo Haki niệm lực cùng bình thường niệm lực hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Cường độ bên trên ngày đêm khác biệt, đáng tiếc chỉ có từ Raihat trong cơ thể lan tràn mà ra niệm lực có thể kèm theo Haki. Cách không ngưng tụ không được, bằng không, Raihat sức chiến đấu còn sẽ có bay vọt về chất, thoạt nhìn giữa chúng ta tương tính thật không tốt. Raihat bay tới Bullet trước mặt, mỉm cười nói, Bullet chính diện sức chiến đấu hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cho dù là Raihat muốn đánh bại hắn cũng không hề dễ dàng. Nhưng là Raihat cũng căn bản không cần đến cùng hắn chính diện vật lộn. Chỉ cần vỡ nát hắn cao tới chính là, cái đồ chơi này tương đương công kích cao thấp phòng. Bản kịch tràng bên trong Usopp thực vật liền trực tiếp cho hắn làm nát. Dù cho lúc này Bullet kèm theo Haki, nhưng là vẫn là câu nói kia. Raihat Haki càng mạnh, thắng hắn nhưng so sánh thắng Big Mom Kaido dễ dàng nhiều. Thậm chí so thắng Marco còn muốn lại càng dễ. Dù sao, Marco Raihat là thực sự chỉ có thể lựa chọn cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến. Có bản lĩnh cùng lão tử chính diện chiến đấu. Người đây coi là cái gì? Bullet giận không kềm được. Raihat niệm lực trói buộc hắn, thế nhưng lại là không cùng hắn đối kháng chính diện. Hắn phát lực thời điểm, niệm lực liền hơi lùi bước, sau đó chờ hắn lực kiệt trong nháy mắt phản công. Đây là, lấy nhu thắng cương, hắn khó mà tranh đoạt Raihat trói buộc. Ngươi cho rằng chiến đấu là tại nhà tròi sao Bullet tiên sinh? Raihat khẽ cười nói, ta coi là từ trên chiến trường đi ra ngươi hẳn là không như thế ngây thơ. Ngoặc kép, Bullet cắn răng, thế nhưng là cũng không thể nói gì hơn. Hoàn toàn chính xác, chẳng lẽ thời điểm chiến đấu còn muốn yêu cầu địch nhân không thể hoạt dụng năng lực của mình. Chỉ có thể cùng mình đối kháng chính diện sao? Cho nên Bullet mới càng thêm uể oải. Thế mà, cứ như vậy bại trận, Roger tên hỗn đản kia đều không có đơn giản như vậy đánh bại mình. Hắn một ngụm răng đều nhanh muốn cắn nát. Nhưng là Raihat lại đột nhiên nói, bất quá, ta cũng không phải là không thể cho ngươi thêm một cái cơ hội. Dạng này, Bullet tiên sinh, chúng ta tới đánh một cái cược, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.